Em chỉ biết yêu anh. Chương 14, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người qua đường Ất cùng Giáp trên đường đi rước con núi đằng kia có gì mà đông đúc thế nhỉ? Ủa, chị không biết hả, có một cô gái nhảy lầu tự sát ở căn biệt thự đó đó. Mà, nghe đâu đó là căn biệt thự của Mộ Cảnh Từ nữa chứ? Cái gì, ở đâu có Mộ Cảnh Từ, ở đó có ta. Đi, chúng ta đến đó xem thử, nhưng tới giờ rước con rồi. Ờ ha, vậy nhanh nhanh rước con rồi về coi. Một chiếc xe phóng qua, người ngồi trên xe vô cùng quen mắt. Wow, đó chẳng phải là Mộ Cảnh Từ hay sao? Không được, chúng ta phải lại đó xem thử. Ừ, tụi nhỏ để đó cho cô giáo chăm sóc cũng được. Mộ Cảnh Từ thắng gấp, mở cửa lao thẳng vào trong. Vòng vây cảnh vệ chỉ cho một mình Mộ Cảnh Từ vào trong, tất cả những người khác đều bị giữ lại trước cổng. Vị cảnh sát trưởng lên tiếng, anh có phải là Mộ Cảnh Từ, chủ sở hữu căn nhà này? Mộ Cảnh Từ không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về chỗ được che bằng tấm vải trắng. Mời anh xác nhận, cảnh sát ra hiệu cho hai người cảnh sát khác. Tiếng ồn ào bên ngoài bỗng dưng im bặt, tất cả đều đổ dồn về phía tấm vải trắng. Rốt cuộc đó là ai, tại sao Mộ Cảnh Từ có vẻ hốt hoảng đau khổ đến vậy? Tấm vải từ từ hạ xuống, khuôn mặt trắng bệch bê bết máu của Lâm Tuyết đập vào mắt Mộ Cảnh Từ. Mộ Cảnh Từ sững người trong mấy giây, rồi lắc lắc đầu, cười to chạy tới, Lâm Tuyết em đừng đùa nữa, chưa tới Halloween mà em. Đừng đùa nữa, em dọa được anh rồi này, đừng đùa nữa em mà, anh xin em đấy Tuyết. Mọi người không bao giờ tưởng tượng nổi một ngày mình có thể nhìn thấy cảnh tượng này, một người đàn ông nổi tiếng phong lưu đào hoa, nay lại ôm lấy xác một người con gái điên cuồng gào thét chẳng quan tâm đến máu dây lên khuôn mặt điển trai, lên quần áo đắt tiền. Hóa ra, lãng tử cũng có lúc quay đầu, nhưng, thật chớ trêu, tất cả đã quá muộn màng. Đột nhiên, một tốp mấy mươi phóng viên từ đâu ở bên trong chạy ra, tất cả máy quay tập trung vào Mộ Cảnh Từ, ánh đèn flash nháy liên tục. Mắt Mộ Cảnh Từ đỏ ngầu, ôm lấy Lâm Tuyết kéo vào che chở trong ngực, hét vào mặt mấy tay phóng viên. Cút đi, chụp cái gì mà chụp, cút hết đi, tình hình ngoài này cũng nhốn nhào chẳng kém. Mấy tay phóng viên thấy tình hình không ổn, sợ rằng tin tức mới nhất sẽ rơi vào tờ báo của đám phóng viên trong kia nên càng cố gắng xông vào. Mọi người đứng ở quá xa không thấy rõ được tình hình bên trong nên cũng xô đẩy nhau chen lấn đi lên. Vòng vây cảnh sát chịu không nổi sức ép, bất lực nhìn cả đám người ùa vào. Đèn flash lại sáng liên tục, câu hỏi dồn dập gửi tới, nhưng Mộ Cảnh Từ chỉ im lặng. Mộ Cảnh Từ ôm Lâm Tuyết thật chặt, thủ thỉ với Lâm Tuyết thật nhẹ nhàng, thật cưng chiều, Tuyết à, em yên tâm, anh sẽ che chở cho em. Em đã nói là không thích ồn ào mà. Không sao, có anh ở đây rồi. Tiếng bàn tán xôn xao lặng dần, bởi ai nấy đều cảm động trước mối tình đau lòng này. Người qua đường Đinh sụt sùi, hức hức, cảm động chết tôi rồi, hức hức. Người qua đường Bính, ai nói Mộ Cảnh Từ phong lưu hả, rõ ràng người ta si tình đến thế này cơ mà. Đúng là tin tức lá cải thì cái cổ cải gì cũng nói được. Mộ Cảnh Từ chẳng bận tâm mọi người bàn tán cái gì, chỉ ngồi im đấy, bảo hộ Lâm Tuyết. Tin tức Mộ Cảnh Từ ôm xác người yêu khóc trở thành tin tức hot nhất mấy ngày liền. Sự việc đau lòng chỉ mới xảy ra 2 giờ đồng hồ nhưng cả nước đều đã hay tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán cà phê, quán cơm tấm, quán trà chanh, quán nét, ở đâu có người là ở đó có bàn tán về Mộ Cảnh Từ. 1 giờ đồng hồ sau đó, đoạn ghi âm Lâm Tuyết để lại cho Mộ Cảnh Từ không hiểu sao lại dò gì tràn lan trên mạng. Dân tình lại thêm một phen nháo nhào, tất cả đều phải rơi lệ thốt lên, trời ơi. Sao ông nỡ nhẫn tâm chia cắt đôi uyên ương mệnh khổ này chứ? Mộ Cảnh Từ chi rất nhiều tiền để thu hồi tất cả những đoạn ghi âm ấy, anh không muốn Lâm Tuyết đến khi đã mất vẫn còn bị mọi người dị nghị. Lúc cô ấy còn sống, tôi đã chẳng thể làm gì cho cô ấy. Xin mọi người rủ lòng thương xót, đừng lan truyền nó nữa. Nói về Mộ Cảnh Từ, người sẽ nghĩ đến xịt căng đan trồng chất xịt căng đan. Nhưng lần này thì khác, hình ảnh của Mộ Cảnh Từ đã được soái ca hóa, trở thành mẫu hình lý tưởng của vô số cô gái. Từ một người bị chỉ trích ngập đầu mỗi khi xuất hiện, Mộ Cảnh Từ trở thành anh chàng đáng được thương, đáng được yêu. Khuya, trời mùa đông buốt giá. Chiếc BMW phóng đi trong gió, một mình một con đường. Di động có cuộc gọi tới, chỉ có một người biết được số điện thoại này mà thôi, Mộ Cảnh Từ chần chừ, xong vẫn bắt máy. Em có còn là người hay không hả? Tuyết nó đối với em toàn tâm toàn ý như vậy mà sao em nỡ lòng? Đoán được Khả Vân sẽ rất tức giận, nhưng Mộ Cảnh Từ không ngờ chị ta lại kích động đến như vậy, vội vàng đỡ lời. Chị có gì bình tĩnh nói, bình tĩnh, thật bình tĩnh. Bên kia im lặng một chút, Mộ Cảnh Từ cũng an tâm, sau đó lại là. Bình tĩnh con khỉ họ, Mộ Cảnh Từ chị quá thất vọng về em. Thật ra, em chẳng hề có chút tình cảm gì đối với Lâm Tuyết, có đúng không?